Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Thù Dai. 2. Lý Đức Hậu lúc này giải thích, Sở Đường chủ ngươi xa ở kinh thành không biết, ngay khi 20 ngày trước, Trấn Tây Sơn chiến sau không lâu, bản quận Thái Thú tự mình tham gia, làm vì Long gia cùng thượng quan thị hòa giải, để chúng ta Thiết Kỳ Bang không được lại ngăn khóa hai nhà thuyền. Còn để chúng ta cùng thượng du thập thất liên hoàn ổ đình chiến. Sở Hy Thanh mi tâm chú càng sâu. Cuồng thúc đáp ứng rồi. Liền như thế buông tha bọn họ. Kỳ chủ đương nhiên không chịu đáp ứng. Lý Đức Hậu cười khổ chút. Bất quá Thái Thú lời nói rất khẩn thiết. Lại mời Châu Thành bên trong án sát sứ đại nhân. Cùng với quận Tầm Dương Thái Thú tiếp khách. Vị này không chỉ để Long Thị cùng thượng quan ba nhà tổng cộng bồi 80 vạn lượng ma ngân. Còn khiến Long Hành cho chúng ta chết ở hòa cốt quật huynh đệ mặc đề tang. Ba đao sáu động, hắn nói tới chỗ này. Ánh mắt lại quét liếc chung quanh. Mọi người đều hiểu đây. Những tên kia bất quá là nghĩ phải cầu được một đường cơ hội thở lấy hơi. Chúng ta sớm muộn còn đến cùng bọn họ rút đao chém giết. Phân một cái thắng bại cao thấp. Bất quá chúng ta kỳ chủ đã nhanh lên cấp tứ phẩm. Vì lẽ đó phía trên mấy vị ý tứ là không ngại trước tiên lá mặt lá trái một trận. Đợi đến kỳ chủ thành công thăng phẩm, chúng ta đối mặt cục diện liền dễ làm nhiều lắm. Mặc dù Châu Thành bên trong những đại nhân vật kia cũng không dám tiếp tục đối với chúng ta quơ tay múa chân. Lần này kỳ chủ mở ra hương đường chính là vì sắp xếp việc này. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh ánh mắt thoải mái, trong lòng lại là không lanh lẹ. Lúc này song phương thuyền đã tiếp cận đến không đủ một dặm khoảng cách. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó tiện tay ấn trường đao, tự tiếu phi tiếu nói, này không phải là Long gia thiếu chủ Long Hành Long đại thiếu sao? Thực sự là đúng dịp, gần nhất Sở Mỗ vẫn luôn muốn tìm ngươi tính toán một chút ngày xưa nợ cũ. Không nghĩ tới hôm nay số may, vừa vặn gặp được, Long Hành trăng tròn giống như khuôn mặt khẽ động. Hắn trừ phi là người điếc, mới nghe không ra Sở Hy Thanh ý khiêu khích. Xác thực rất khéo, Long Hành vốn là lạnh lẽo hàn liệt ánh mắt, liền như đao thương kiếm kích giống như cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Bất quá hắn giọng nói lại rất bình tĩnh, nói đến nợ cũ, ta cái kia nhị đệ cũng là bởi vì ngươi mà chết. Long Mỗ vẫn khắc trong tâm khảm, bất quá chúng ta mấy nhà hiệp ước, là hai vị thái thú đại nhân cùng án sát sứ đại nhân tự mình chứng kiến. Ngươi sẽ làm sao? Sở Hy Thanh nghe vậy thấy buồn cười. Đây là hai người chúng ta trong lúc đó ân oán cá nhân. Cùng Thiết Kỳ Bang có quan hệ gì đâu? Các ngươi nghị hòa thời điểm, ta Cuồng Thúc cũng không bao biện làm thay. Thay ta đáp lại cùng ngươi Long gia biến chiến tranh thành tơ lụa chứ? Ngày xưa các hạ ở cổ thị tập, không tiếc hết thảy đều muốn lấy tính mạng của ta thời điểm là cái gì loại bá đạo? Vì sao hôm nay ngươi ta cừu nhân gặp mặt, lại muốn sợ đầu sợ đuôi, kiêng kỵ nổi lên cái gì quy củ? Hẳn là sợ sệt, Long Hành sắc mặt không khỏi tái nhợt, cầm kiếm tay từ từ nổi gân xanh. Hắn là thật sự không nghĩ vào lúc này, cùng Sở Hy Thanh xung đột, Long gia làm ăn. Đã gián đoạn nửa năm, hiện tại cần gấp đem bọn họ tồn trữ hàng hóa bán đi, giảm bớt trong nhà căng thẳng tài lực. Huống chi Long Hành liếc chéo Sở Hy Thanh phía sau, cái kia sắc mặt lạnh lùng Diệp Chi Thu một chút, chỉ cảm thấy chính mình cánh tay trái mơ hồ đau đớn. Bất quá Sở Hy Thanh lời nói lại rõ ràng là con chó dựa thế người được đà lấn tới, lấy Long Hành lòng dạ đều ép không được trong lòng lửa giận. Ngày xưa lão tử bị các ngươi đẩy vào hòa cốt quật bị nhốt mấy ngày, phần này cựu oán Sở Mỗ vẫn đều ghi tạc trong lòng. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một vệt lệ trạch. Ta tu chính là nhai tí đao ý, chú ý chính là một cơm chi đức phải đền, nhai tí chi oán tất báo. Ngươi ta trong lúc đó ân oán, hôm nay là nên tính toán một chút. Hắn dứt lời thời khắc đã từ trên bong thuyền bay vọt lên. Lúc này hai người bọn họ chiếc thuyền khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 50 trượng. Mà tầng 7 Khinh Vân Túng cùng Lục Giai Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân có thể để Sở Hy Thanh dễ như trở bàn tay vượt qua đoạn này khoảng cách. Sở Hy Thanh dáng người nhẹ nhàng, mà khi bay tới cái kia 8.000 liêu thuyền lớn trên không thì trong tay hắn Tốn Phong Chấn Lôi đao lại sắc bén cực kỳ, thế năng tách ra tất cả tạp chủng. Long Hành không những không giận mà còn cười, một thân áo bào không gió mà bay. Người nếu nghĩ muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thiết Cuồng Nhân vô địch tại Tú Thủy, hắn Long Hành không thể không kiêng kỵ mấy phần. Cái kia võ quán chính dương giáo đầu Diệp Chi Thu, chiến lực đạt đến ngũ phẩm thượng, lúc này cũng ở phía đối diện trên thuyền, để cho hắn không thể không phòng bị rất nhiều. Nhưng cái này Sở Hy Thanh tính là thứ gì? Dám ỷ vào Thiết Cuồng Nhân cùng Diệp Chi Thu thế, ngay mặt hướng về hắn gây sự. Người này ghi tên Thần Tú Thập Kiệt Đao, xác thực vang danh thiên hạ, có thể người này chung quy chỉ là một cái chỉ là thất phẩm. Đánh bại mấy cái cùng tuổi tác đoạn thiếu niên, lại bị người khác thổi phồng vài câu, liền không thấy rõ chính mình là cái gì mặt hàng. Hắn không đợi Sở Hy Thanh rơi xuống ở trên thuyền, liền bỗng nhiên rút kiếm. Kiếm kia như hàn tinh nổ tung bắn ra, vừa vặn chém đến Sở Hy Thanh lưỡi đao phía trước, lực lượng yếu kém nhất một điểm. Theo một tiếng chen tiếng vang, song phương trong lúc đó nổ tung chói mắt tia lửa. Bọn họ lực lượng va chạm, làm cho Long Hành dưới chân thuyền lớn hướng hạ du trượt đi. Long ra trên thuyền cũng có đông đảo cao thủ, đều dồn dập hướng về Sở Hy Thanh gấp rút chạy tới. Bất quá ở cái này nháy mắt, trong đó hai tên thất phẩm võ tu đều là mặt trúng tên, trực tiếp bị hai viên trọng tiễn đóng ở trên bong thuyền. Còn lại người đều lấy làm kinh hãi, hướng về đối diện nhìn sang. Chỉ thấy một cái da thịt hơi đen xinh đẹp cô gái, chính tay đắp tên, nửa tấm cung chỉ phía xa bọn họ. Cái kia xinh đẹp cô gái trên mặt lộ vẻ nụ cười, hiển lộ ra một cái chỉnh tề trắng bạc hàm răng, ở ánh mặt trời chiếu sáng xuống có vẻ ngoài ngạch mỹ lệ. Có thể Long ra tất cả mọi người không chỉ có sinh ra hàn ý trong lòng, lúc này càng không dám làm bất luận động tác gì. Bọn họ cảm giác mình giờ khắc này hơi có dị động, liền nhất định sẽ chết ở cô gái này tiễn dưới. Sở Hy Thanh cùng Long Hành giữa hai người, nhưng là liên tục đao kiếm oanh kích, lẫn nhau nổ tung vô số quang ảnh cùng tia lửa, leng keng tiếng điếc màng nhĩ người. Trong nháy mắt chính là hơn 20 kích. Long Hành ánh mắt từ từ hiện ra kinh ý. Trước mặt người này đao nhanh, lại chỉ thua kém ở hắn nửa bậc mà thôi. Có thể đuổi tới kiếm pháp của hắn, lực lượng cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy, có nghiền ép tính chênh lệch. Người này tu vị rõ ràng chênh lệch hắn nhất phẩm lại nhất giai, nhưng có thể cùng hắn đối kháng chính diện 20 chiêu mà không hiện ra dấu hiệu bị thua. Quả nhiên đánh rắn không chết phản được hại. Cái tên này huyết mạch thiên phú, không ngờ tăng lên tới tầng thứ này, lại muốn chờ cái 1-2 năm. Người này tất đem trở thành tâm phúc của hắn họa lớn. Sở Hy Thanh nhưng là âm thầm thở dài. Hắn bây giờ quả nhiên còn không là cái này con rắn độc đối thủ. Song phương toàn lực giao thủ, Sở Hy Thanh phỏng chừng chính mình chỉ có thể chống đỡ 50 hiệp. Sở dĩ nơi này muốn cố ý thêm cái toàn lực hai chữ, là do Sở Hy Thanh có bảo lưu. Long Hành trước mắt cũng không hề dùng trên toàn lực. Bất quá trận chiến này hắn lại thắng định, chỉ vì hắn còn có ngoài ngạch giúp đỡ. Ngay khi Long Hành sắc mặt lành lạnh, sát ý càng ngày càng mạnh mẽ thời điểm, 10 cái cực lớn Hà Lang ngư xúc tu đột nhiên từ sông bên trong xuyên ra, hướng về Long Hành dưới chân thuyền lớn oanh đập tới. Long Hành không chút nào cảm giác bất ngờ. Hắn gần nhất đối với Sở Hy Thanh khá là quan tâm, biết người này có một con lục phẩm thượng cấp độ Hà Lang ngư cương thi kề bên người. Con này cương thi ở bên trong nước chiến lực cũng đạt đến ngũ phẩm cấp độ. Hắn giơ tay phất một cái, trường kiếm trong tay càng ở cái này khắc ngưng tụ ra vô tận khí lạnh, như một dải sông băng giống như bao phủ ra. Không chỉ mặt sông ở đông lại, cái kia 10 cái xúc tu mặt ngoài cũng bắt đầu bao trùm hàn băng. Bất quá ngay khi Long Hành sắp đem Hà Lang ngư xúc tu đông lại thời khắc, đã thấy trước mắt Sở Hy Thanh đao thế đại biến, ngươi cái này thuyền, không gánh nổi. Cái kia một đao chém tới, lại là cực điểm huyền diệu. Nhìn lên chi bên trái, đột nhiên chỗ này bên phải, hư thực bất định, xa gần khó dò, thừa cơ không ngã, chạm thực không hư, thiên biến vạn hóa, khó có thể bắt giữ. Cái này chẳng lẽ chính là Sở Hy Thanh thành danh bí đao, bạch mã phi mã. Long Hành trong lòng kinh hãi, cuối cùng chính mình linh cảm lực lượng, mới miễn cưỡng ở cái kia tốn phong trấn lôi đao, sắp chém tới hắn mi tâm trước thời điểm, mới bắt lấy cái này một đao chân thực phương vị. Long Hành ở thời khắc cuối cùng, mới phong chặn lại rồi Sở Hy Thanh đao thế. Cong, theo cái này tiếng bén nhọn tiếng vang, Long Hành cả người, ở Sở Hy Thanh trọng đao oanh kích xuống, bỗng nhiên lui về phía sau trượt lùi mấy bước. Cùng lúc đó, hắn không cách nào lại ngăn Đông Hà La Ngư ra tay. Cái kia 10 cái thô to như vại nước xúc tu, trong nháy mắt liền đem cái này chiếc 8.000 liêu thuyền lớn đầu nện thành nát bấy. Cả chiếc thuyền thì lại hướng về trước lật lại, hiện ra lật úp tư thế. Ngươi, Long Hành trên mặt thanh khí càng sâu, lửa giận công tâm. Lúc này hắn thậm chí có không tiếc tất cả, cũng phải đem Sở Hy Thanh chém giết tới đây quyết tâm. Dù là sau đó sẽ bị Diệp Chi Thu cùng Thiết Cuồng Nhân vây giết báo thù, Long Hành đều sẽ không tiếc. Bất quá muốn giết chết người này, then chốt vẫn là muốn một đòn chí mạng, không thể cho Diệp Chi Thu nhúng tay cơ hội. Ngay khi hắn tưởng niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Sở Hy Thanh đã hướng về khác một cái thuyền lớn bay qua đi qua. Hắn vẫn không có giết chết Long Hành năng lực, lại có thể ngay trước mặt Long Hành phá hủy hắn cái này mấy cái 8.000 liêu thuyền hàng. Đừng hòng. Long Hành hừ lạnh một tiếng, như hình với bóng truy kích Sở Hy Thanh. Lúc này hắn đã cảm giác được Sở Hy Thanh vướng tay chân. Cái tên này chiến lực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Có thể thêm vào một con Hà La Ngư, hai người thú liên thủ sau công và thủ một thể, chiến lực tăng vọt đâu chỉ gấp đôi. Long Hành ở trên mặt sông cùng Sở Hy Thanh giao thủ không dưới 200 kích. Hắn hàn lực giật tán ra, làm cho ngoại vi trên mặt sông đều có dày đặc phù băng. Lại nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Ngược lại là hắn khác một chiếc thuyền lớn, đã bị Hà La Ngư xúc tu phá hư không ra hình dạng gì. Sở Hy Thanh cũng không toàn lực cùng hắn giao thủ, càng nhiều khí lực đặt ở phá hư thuyền trên. Cái kia 10 cái xúc tu ở dưới nước thình lình chính là một roi, đem cái kia thuyền đập ra mấy cái cực lớn hang động. Trước mắt cái này chiếc 8.000 liêu thuyền lớn đã hồng thủy tưới tràn, khả năng không gánh nổi. Long Hành rốt cục không nhịn được, Hàn Thiên Trảm, giết. Hắn triển khai bí chiêu, cái kia trường kiếm màu xanh tuôn ra vô số xanh lam ánh sáng. Ánh kiếm kia chỗ đi qua, 7 cái như khiên thịt giống như ngăn ở Sở Hy Thanh phía trước xúc tu, hầu như là theo tiếng mà đứt. Long Hành cái này một chém dư thế còn lại 3/10. Tiếp tục hướng về Sở Hy Thanh oanh kích tới. Sở Hy Thanh nhưng là sắc mặt hờ hững, tương tự triển khai cực chiêu, lấy công đối công, cực chiêu sao phong chi ngân. Cái này một đao, hắn chỉ cầu nhanh, tàn nhẫn, nặng, phảng phất là phải đem Long Hành một đao chém thành hai nửa. Khiến Sở Hy Thanh rất ngạc nhiên chính là, Long Hành vừa không có né tránh, cũng không có đón đỡ. Dĩ nhiên là một bộ lấy thương đổi thương, cùng địch đồng vong giống như khí thế. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó liền khóe môi khẽ nhếch. Nếu là lấy thương đổi thương, lẫn nhau thương tổn, phải xem ai thân thể càng khỏe mạnh hơn. Hắn đồng dạng không có nửa điểm ý muốn lùi bước. Trong tay tốn phong trấn lôi đao thì lại càng nhanh, càng ác, càng nặng. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đao kiếm gần như cùng lúc đó chém trúng đối phương thân thể. Hết chương.